Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tang cầm sừng của Vọng Nguyệt Tê trong tay để dò xét, sau đó chắp tay với Nguyên Trúc rồi nhanh chóng biến mất trong cơn bão. Nguyên Trúc đưa mắt nhìn Tần Tang đi xa, rồi nhìn vào ngọc giản trong tay. Trong mắt xuất hiện vẻ sốt ruột. Vội vã không kiềm chế được, tới lúc vào động phủ để thể ngộ công pháp. Tần Tang tránh trung tâm cơn bão, trực tiếp lao vào sâu bên trong. Hắn xòe tay ra, sử dụng sừng Vọng Nguyệt Tê. Chiếc sừng nhỏ xinh nằm gọn trong tay hắn, mang tới một hồi mát rượi. Thật đúng là lại để người thắng cược rồi. Giọng nói mệt mỏi của Bạch truyền tới. Bạch gần như tiêu hao gần hết sức lực, bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại. Có sự trợ giúp của sừng Vọng Nguyệt Tê thì chắc cũng đủ để ngươi tránh thoát được mưu lão ma, nhưng không thể coi thường được. Ta nhớ ngươi từng nói sâu bên trong cơn bão vẫn có thể có vết nứt không gian. Tần Tang ừ một cái nói, mặc dù ta chưa từng đi sâu vào trong cơn bão, nhưng ở chiến trường cổ tiên trong Tiểu Hàn Vực ta từng chứng kiến sự đáng sợ của vết nứt không gian rồi. Có lẽ ở đây cũng không thiếu. May mà có Thiên Mục Điệp cảnh giới giúp ta, vẫn có thể tránh đi kịp thời những vết nứt không gian bình thường. Chỉ cần không tiến sâu vào trong cơn bão, thì xác suất gặp phải những vết nứt không gian vô hình vô dạng nguy hiểm nhất kia rất thấp. Nói xong, Tần Tang liền đánh thức Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp bay ra ngoài. Nó cảm nhận được tâm trạng vội vàng của chủ nhân, thế nên đã dùng cánh bước mềm mại của mình chạm nhẹ vào cằm của Tần Tang. Yên lặng an ủi hắn, rồi ngoan ngoãn đậu lên bả vai hắn, thúc giục phép thiên mục cảnh giác bất kỳ mối nguy hiểm nào đang tồn tại. Cảm nhận được ý niệm của Thiên Mục Điệp truyền tới, ánh mắt của Tần Tang trở nên nhu hòa hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Hỏa chú lại phát tác. Trong thời gian ngắn không thể đoán được ảnh hưởng của cơn bão lên hỏa chú lớn tới mức nào. Tần Tang dựa theo niệm quyết mà Nguyên Trúc truyền cho để thôi động sừng Vọng Nguyệt Tê. Khi chân nguyên được rót vào, sừng Vọng Nguyệt Tê đột nhiên sáng lên, tỏa ra ánh trăng nhu hòa. Tần Tang nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự phối hợp kỳ diệu, chỉ rõ phương hướng cho hắn. Trong cơn bão, cuộc đuổi bắt vẫn còn tiếp tục. Sắc mặt của Mưu Lão Ma rất khó coi. Lão có dự cảm mãnh liệt rằng lần này lão đã tính sai. Con mồi biểu hiện quả quyết khiến người khác phải kinh hãi. Nếu xông vào sâu hơn nữa thì ngay cả Mưu Lão Ma cũng bắt đầu lo nghĩ, lo rằng mình sẽ bị lạc đường. Lão không nghĩ tới kết quả này nên không mang theo người bảo vật phân biệt phương hướng trong cơn bão. Mà con mồi lại không mang nguy hiểm trong cơn bão, giống như chịu chết không ngừng xông vào bên trong. Khiến lão khó chịu nhất chính là dao động của hỏa chú bị cơn bão làm ảnh hưởng, không còn chính xác được nữa. Lần này Mưu Lão Ma cũng phải dùng toàn lực để thúc giục hỏa chú thật lâu mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được vị trí đại khái của con mồi. Không chỉ làm lãng phí thời gian mà hiệu suất cũng cực kỳ thấp. Ngoài ra, do trước đó lão quá vội vàng đuổi theo truy sát Tần Tang, sử dụng thuật huyết độn quá sâu nên tinh huyết hao tổn rất lớn. Sau đó lại cưỡng chế ép ngừng vết thương trên đảo, giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tai họa ngầm đó khiến lão cứ cách một thời gian lại phải dừng lại điều tức hơi thở. Tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Hiển nhiên con mồi đã phát giác ra được gì đó nên mới vòng vo với lão như vậy. Hỏa chú hiện lên, kéo dài thật lâu mới ẩn đi. Chờ tới khi dao động của hỏa chú biến mất, Tần Tang quả quyết đi lệch hướng. Lại là một hồi đuổi bắt. Ánh sáng của sừng Vọng Nguyệt Tê đã mờ hơn trước vài phần. Trong đây linh triều và gió lốc trộn lẫn với nhau, vô cùng hỗn loạn. Thường xuyên nhìn thấy vết nứt không gian, có cái dài tới trăm trượng, thậm chí còn có mấy vết nứt không gian đan xen nhau, cực kỳ nguy hiểm. Tần Tang cẩn thận từng chút một sinh tồn bên trong khe hẹp. Cảm ứng được tốc độ của Mưu Lão Ma đã chậm lại, lòng hắn rung động, tiếp tục chơi trốn tìm với Mưu Lão Ma. Không ngờ lại tới đây. Mưu Lão Ma không dám chủ quan, lo lắng mình sẽ bị lạc bên trong. Mà cảm giác của hắn với hỏa chú ngày càng mơ hồ. Mỗi lần thì xác định được một phạm vi chung chung. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có khả năng đuổi kịp con mồi. Mưu lão mà chỉ có thể mong chờ, cuối cùng con mồi sẽ kiệt sức vì dùng hết linh dược. Vì thế, lão không từ bỏ mà vẫn tiếp tục đuổi theo ở phía sau. Tần Tang lại càng thong dong hơn. Thậm chí, khi mưu lão ma điều tức, hắn còn có thể thả chậm tốc độ, nắm chắc thời gian luyện hóa tạp chất trong cơ thể. Cỗ chân nguyên đang sao động, uống linh dược hoặc hấp thu linh thạch, không cần phải lãng phí tam quang ngọc dịch nữa. Ta có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra ấn chú ma hỏa, trước khi phong ấn lại ma hỏa hất lão ra. Bạch tỉnh lại nói, lực lượng thần hồn bị tiêu hao đã khôi phục được một phần. Bạch tiếp tục ngưng tụ chú ấn ma hỏa, phong ấn hỏa chú. Đồng thời Tần Tang nhắm tới một hướng rồi phi độn. Khi tới một hải vực lạ lẫm, Tần Tang thả lỏng tâm thần, cuối cùng bọn họ cũng bỏ rơi được mưu lão ma. Tần Tang cũng không rõ bây giờ bọn họ đang ở đâu. Cũng may có sừng vọng nguyệt tê trong tay, nên hắn không bị mất phương hướng. Muốn thanh trừ hoàn toàn hỏa chú trong cơ thể thì cần phải chờ Bạch khôi phục lại. Bạch thu hồi chú ấn, quay lại tiếp tục tĩnh tu. Tần Tang chạy như bay không mục đích trong cơn bão, cố gắng cách mưu lão ma càng xa càng tốt. Khiến hắn phải kinh ngạc là thỉnh thoảng hỏa chú lại xuất hiện dị động. Điều này chứng tỏ mưu lão ma không hề từ bỏ, nhưng cũng không thể cảm ứng được vị trí của hắn. Bên trong phong bạo không có nơi để nghỉ ngơi. Mặc dù Tần Tang đã mệt rã rời, nhưng may vẫn được tiếp tế đủ. Hắn thả chậm tốc độ, vừa bay vừa loại bỏ tạp chất trong chân nguyên, phi hành không mục tiêu trong cơn bão. Đây là một trải nghiệm khó có được. Không có cao thủ hộ pháp bên cạnh, một mình trải nghiệm uy lực thiên địa mới biết được bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu. Tần Tang tạm thời không có ý định ra ngoài, tránh đèn đuổi lại đụng trúng mưu lão ma. Cho giải được hỏa chú trong cơ thể, trừ bỏ được tai họa ngầm thì hắn sẽ quay lại Thường Lãng Hải. Hơn nửa tháng sau khi tiến vào cơn bão, Thiên Mục Điệp đột nhiên truyền tới ý niệm dị dạng. Lòng Tần Tang hơi động, nhìn theo hướng mà Thiên Mục Điệp dẫn dắt, sau đó tăng tốc độ. Hắn thần thục di chuyển, tránh từng đợt linh chiều và gió lốc. Sau mấy lần lấp lóe, thân hình của hắn dừng lại, nhìn tình huống trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Phía trước có một cột sáng bắn từ đáy biển lên chân trời. Giữa linh chiều hỗn loạn và sóng gió mà vẫn có thể thấy rõ được cột sáng. Chỉ có điều nó hơi vẹo một chút. Đây là... Tần Tang nhớ lại lúc từng thấy cảnh tượng tương tự khi ở trong chiến trường cổ tiên. Có cấm chế cổ xưa bị phát động. Tần Tang mừng rơn. Hắn vào cơn bão lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải cấm chế cổ xưa. Nơi này rất có thể có động phủ tương tự cổ tu tồn tại. Bóng người hắn lóe lên rồi xuất hiện gần cột sáng, cúi đầu nhìn nơi bắt đầu của cột sáng. Bên trong cấm chế cổ xưa có thể là động phủ cổ tu, cũng có thể là nguy hiểm chưa ai biết tới. Tần Tang hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Hiện tại hắn rất mệt, vẫn luôn cố gắng chống đỡ tới lúc tìm được một nơi yên ổn để nghỉ ngơi cho tốt. Tần Tang cẩn thận điều tra, sau đó cả người rơi xuống lẻn vào trong biển sâu. Cột sáng bắt nguồn từ đáy biển. Ở đây cũng không yên bình, lực lượng từ cơn bão truyền xuống dưới, sóng ngầm cuồn cuộn, nguy hiểm không kém mặt biển. Tần Tang miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn về đầu nguồn, dị quang chói mắt. Tần Tang mượn nhờ thần thông của Thiên Mục, thấy sau dị quang là một cánh cửa lớn. Phía sau cánh cửa đó là một nơi vô cùng hoang vu, cùng với vài tòa cung điện cổ xưa. Hắn liếc nhìn cảnh tượng phía sau cánh cửa, phát hiện nơi này âm u tràn đầy tử khí, hoàn toàn không có chút sinh cơ nào. Nhìn toàn bộ cảnh vật không sót thứ gì, bề ngoài không có nguy hiểm. Cửa lớn là bản thể của cấm chế cổ. Tần Tang bất ngờ phát hiện cánh cửa đó không hoàn chỉnh, có một góc bị vỡ. Hình như cấm chế cổ đã bị lực mạnh phá vỡ. Thấy vậy, Tần Tang lập tức bơi tới gần cửa. Thiên Mục Điệp dùng toàn lực thôi động thần thông bản mệnh. Mặc dù Tần Tang chưa từng nhìn thấy loại cấm chế cổ như này, Nhưng do có sự trợ giúp của Thiên Mục Điệp, hắn chậm rãi phân tích lực lượng của cấm chế cổ, cuối cùng tìm ra được phương pháp hóa giải. Cậy vào một góc vỡ vụn trên bản thể của cấm chế cổ, Tần Tàng xông vào trong với sự chắc chắn không nhỏ. Hắn không nóng lòng ra tay ngay, mà chờ một hồi, sau khi xác nhận phía sau cánh cửa không ẩn giấu nguy hiểm gì, mới ra tay phá cấm. 6 cây ma phiên thành trận, cửu u ma hỏa hóa thành một ngọn giáo lửa, mạnh mẽ đâm vào một góc của cấm chế cổ. Ầm! Cửa lớn sừng sững không động, nhưng chỗ hỏa mâu đánh trúng lại xuất hiện dị dạng. Nơi đó vốn đã có vết nứt, nay bị hỏa mâu đâm trúng vết nứt nên đã kích thích khiến cửa lớn tỏa ra hào quang lấp lánh. Dị tượng xuất hiện nhiều lần. Thiên Mục Điệp giang thẳng hai cánh, trên cánh bướm huyễn hóa ra một đôi thiên mục chân thực, nhìn chăm chăm vào trong cửa lớn, nắm đúng thời cơ. Tần Tàng thay đổi ấn quyết liên tục, đánh từng cấm chế ra ngoài như nước chảy mây trôi, chui vào trong cửa lớn. Ban đầu thử nghiệm mấy lần đều thất bại, sau vài lần cải tiến, cuối cùng Tần Tàng cũng thành công. Ánh sáng ở góc có vết nứt của cửa lớn trở nên ảm đạm. Thân người Tần Tàng chợt lóe, thành công xuyên qua vết nứt tiến vào phía sau cánh cửa. Không gian nơi này không lớn. Tần Tàng gọi linh kiếm và ma phiên ra hộ thể, nhanh chóng du tẩu xung quanh một vòng. Đi tới trước mấy tòa cung điện, phát hiện cấm chế ở đây không có dấu vết đã bị phá giải. Không có. Bạch đột nhiên lên tiếng. Mặt Tần Tàng lộ rõ vui mừng. Đạo hữu đã khôi phục xong rồi sao? Bạch ra khỏi túi thi khôi gật đầu. Tới ngày mai, chắc là có thể miễn cưỡng phá giải hỏa chú được. Hắn quan sát xung quanh, rồi nói. Không ngờ đạo hữu có thể tìm tới bí cảnh ở đây. Nhưng hình như những cấm chế này từng bị người khác phá giải, đã bị xem qua một lượt rồi. Hai tộc nhân vu có vô số các bậc hiền triết, chắc chắn có không ít tiền bối từng bước vào cơn bão để thăm dò. Cấm chế ở đây bị người nhìn qua một lượt cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần nơi đây đủ an toàn, có thể che chở cho chúng ta một thời gian là tại hạ vui rồi. Từ khi bắt đầu đào vong tới nay, thể lực và tinh lực của ta gần như tiêu tán hết. Trụ tới bây giờ hoàn toàn dựa vào ý chí. Tần Tàng bùi ngùi nói, ngữ khí khó nén cảm giác mệt mỏi. Mãi không thể nói cảm ơn với đạo hữu được. Nếu không có đạo hữu giúp đỡ, thì e rằng tại hạ đã không còn hài cốt rồi. Tần Tàng thật tâm cảm ơn và hành lễ với Bạch. Bạch nhìn Tần Tàng nói, có thể tìm được một chút hy vọng sống trong tình huống chắc chắn sẽ chết. Trốn chạy khỏi tay của Nguyên Anh vô cùng mạnh thì đa phần đều do công lao của chính đạo hữu. Nếu đổi thành người khác, dù có ta ở đây cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hai người bàn bạc một lát, rồi chọn mỗi người một cung điện để điều tức. Tần Tàng chỉ muốn bỏ mặc tất cả ngủ say một trận, nhưng giờ chưa tới lúc đó. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, thần hồn lưỡng vong. Vài canh giờ sau, Tần Tàng khôi phục được một phần tinh lực xong, liền ra đại điện, ngửa đầu nhìn cánh cửa bên trên. Dị tượng của cấm chế cổ quá bắt mắt, Tần Tàng bay tới gần cánh cửa, nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được biện pháp ẩn giấu được dị tượng của cột sáng và cố gắng cường hóa vị trí bị tổn hại trên cánh cửa. Chờ hắn làm xong thì Bạch đã chờ rất lâu. Trong cung điện, Tần Tàng gọi ma hỏa, hắn và Bạch cùng học thuật chú ấn rồi bắt tay với Bạch phá giải hỏa chú. Mục tiêu của Bạch là tứ chi Tần Tàng, còn hỏa chú xâm nhập vào nội phủ và tứ phủ thì do Tần Tàng làm. Không biết có phải mưu lão ma đã từ bỏ rồi hay không mà hỏa chú mãi không thấy có dị trạng gì. Mặc dù tốc độ phá giải hỏa chú chậm, nhưng tiến triển cực kỳ thuận lợi. Một lần trong lúc nghỉ ngơi, Tần Tàng trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói với Bạch. Cột đạo hỏa chú còn sót lại cuối cùng dùng để xác định vị trí của mưu lão ma, hoặc là dùng để dụ lão tới được không? Bạch nghe vậy thì giật mình. Không lẽ ngươi muốn... Tần Tàng do dự nói. Ta nghi ngờ mưu lão ma vẫn đang tìm ta. Do ta xem thường ngươi hay do ngươi gan to bằng trời đây? Bạch lắc đầu liên tục nói. Nếu mưu lão ma chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ Thì dựa vào môn lôi pháp vô cùng mạnh của ngươi, có lẽ vẫn còn một phần cơ hội. Người xảo quyệt như Mưu lão ma, sao lại dễ khiến bản thân mình rơi vào hiểm cảnh được? Nếu lão có dũng khí ở lại trong cơn bão, thì có thể chắc chắn trong tay lão cũng có lá bài tẩy chí mạng. Thậm chí là phản sát lại thì mới làm được. Dù chúng ta đợi kẻ địch mệt rồi tấn công, hồi phục được toàn thịnh rồi cũng khó chiếm được chỗ tốt trong tay lão. Đạo hữu cứ yên tâm, ta chỉ suy nghĩ mà thôi. Tần Tang thở dài. Sao hắn lại không hiểu đạo lý đó được? Thực lực hai bên khác nhau quá nhiều, âm mưu quỷ kế không có tác dụng. Nhưng mà... Bạch đột nhiên nâng giọng, ngẫm nghĩ nói. Cách của ngươi trái lại đã nhắc nhở ta rằng môn tà thuật này vốn là một con dao hai lưỡi. Ta có thể thử động chút tay chân vào hỏa chú, để lại một hạt giống bên trong. Chờ thực lực của ngươi thay đổi, sẽ phản lại để truy sát Mưu lão ma. Không phải không có khả năng. Hơi dừng lại, Bạch nhìn Tần Tang rồi nói. Nếu đồng minh Hàn Diễm thực sự lợi hại như ngươi đã nói, thì sau khi thu phục Hàn Diễm, có lẽ thực lực của Mưu lão ma sẽ vượt qua người đồng cấp, gần tới mức của đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lúc ấy, ngươi muốn báo thù chỉ sợ sẽ khó. Nếu cảm thấy cơ hội xa vời, thì không bằng dứt khoát bỏ suy nghĩ đó đi, tránh nó trở thành tâm ma. Tần Tang im lặng. Dù Mưu lão ma tới đây là dừng không bước tiếp, thì ngay cả mình cũng không biết tới ngày tháng năm nào mới đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ được. Tới lúc đó chỉ sợ đã rời khỏi Thường Lãng Hải từ lâu. Nếu Mưu lão ma đùng một cái trở thành đại tu sĩ, thì con đường báo thù càng trở thành việc xa vời hơn. Bị Mưu lão ma truy sát suốt một đường, Tần Tang tổn thất rất nặng nề. Thượng phẩm linh thạch chỉ còn lác đác vài viên, đan dược tiêu hao gần hết. Ngoài ra, thi hóa thân của hắn phải tự bạo, phải thả xong đầu hống ra. Không chỉ chặt đứt hai tay mà thực lực còn tổn hại lớn. Sau khi luyện chế ra hóa thân thì sẽ phải tốn thêm ít nhất mấy chục năm. Lần nữa bắt được yêu khác thì linh tính và thực lực chắc chắn không thể bằng xong đầu hống được. Điều khiến Tần Tang đau lòng nhất là Tam Quang Ngọc Dịch đã dùng trọn vẹn 3 giọt. Cơn giận này thực sự rất khó nuốt, nhưng hắn vẫn phải nhịn, ẩn giấu nanh vuốt rồi chịu đựng. Tần Tang từ từ thở ra một hơi, quyết tâm nói. Làm phiền đạo hữu để lại một loại hỏa chú. Suốt một đường Tần Mỗ trải qua đủ chuyện, chuyện tương tự như vậy không phải chưa xảy ra bao giờ. Sẽ không sinh ra tâm ma dễ vậy đâu. Được, Bạch trầm giọng nói. Cô đọng lại hỏa chú, mà khi gặp phải Mưu lão ma sẽ không bị lão nhận ra, thì ta cần phải suy nghĩ kỹ lại. Hai người tiếp tục phá giải hỏa chú. Cuối cùng bọn họ vẫn chưa thể thanh trừ hỏa chú hoàn toàn. Bạch hoàn thiện chú ấn ma hỏa, cũng giữ lại một phong ấn trong cơ thể Tần Tang, chuẩn bị luyện chế hỏa chú. Trước tiên đạo hữu đưa linh dược cho ta. Mấy lần cạn kiệt trước đây cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với bản thân ta. Nên trước tiên ta muốn ổn định sức sống bản nguyên, mới có dư lực luyện chế hỏa chú. Bạch cảm ứng một chút trạng thái trong cơ thể, sắc mặt khẽ biến nói. Tần Tang vội giao túi chứa linh dược cho Bạch. Những linh dược này là liễu quản sự của Quỳnh Vũ Thương Hội thu thập được, mang ra từ lúc bọn họ cướp bóc ở Thương Hội. Vì không muốn Tần Tang nghi ngờ, liễu quản sự cũng coi như tận tâm tận lực thu thập được linh dược, có 3 phần trên danh sách thuốc. Linh dược quá ít, sau khi rời khỏi nơi này, ta nhất định sẽ giúp đạo hữu mua đầy đủ. Tần Tang hứa hẹn. Hắn và Quỳnh Vũ Thương Hội trở mặt thành thù, hoàn toàn không thể nhờ đến những mối quan hệ trước đây, chỉ có thể tự mình tìm mua ở khắp nơi. Cũng may, hắn liên trảm tả phó sứ 6 gã kim đan, thu hoạch cũng rất phong phú, đầy đủ linh thạch. Bạch tiếp nhận linh dược, gật đầu nói. Ngộ biến tầm quyền, vậy tạm thời cũng đủ rồi. Chờ Bạch trở lại động phủ của mình, Tần Tang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, rơi vào trầm tư. Hỏa chú trong cơ thể còn sót lại không bao nhiêu, hơn nữa còn có phong ấn được thiết lập không công, xem như rải trừ được tai họa ngầm. Nhưng mà Tần Tang một khi bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng Đã cảm thấy ổn thỏa thì vẫn nên tiếp tục trở lại trong vành đai bão táp là tốt nhất. Nơi bí cảnh này thoạt nhìn rất ổn định. Chờ đến khi Bạch luyện thành đủ loại hỏa chú thì mới đi ra ngoài. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Tần Tăng ra lệnh cho Thiên Mục Điệp cảnh giới. Chính mình thì mặc quần áo nằm xuống, bất chấp ngủ say. Trong bí cảnh không có ngày đêm, giấc ngủ này không biết đã kéo dài bao lâu. Sau khi tỉnh ngủ, tinh thần Tần Tan tràn đầy, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, tẩy luyện chân nguyên, luyện hóa tạp chất tích tụ trong cơ thể 10 ngày sau. Tần Tàng rốt cục cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ là bên người thiếu hóa thân và song đầu hống, làm cho hắn cảm thấy không quen. Nghĩ đến Mưu Lão Ma, sắc mặt Tần Tang trầm xuống. Hắn đã xem xét lại toàn bộ kinh nghiệm của mình trong những ngày này. Mưu Lão Ma vô cùng yêu thích linh hỏa tình. Trước, thu phục đồng minh thượng nhân, còn sót lại đồng minh Hàn Diễm, lại nổi lên lòng tham lam đối với cửu u má hỏa, mới có thể để mắt tới mình. Đúng là hoài lộ kỳ tội. Tần Tang cảm khái. Hai người không cừu không oán. Chính mình lại trở thành cái đinh trong mắt Mưu Lão Ma, cái gai trong thịt. Nói cho cùng, vẫn là tài nghệ của mình chưa bằng ai, chỉ có thể mặc cho người ta xem như thịt cá mà chặt chém. Cho Thiên Mục Điệp và Tăm Béo ăn xong, Tần Tang đi ra khỏi động phủ, thấy Bạch vẫn không có động tĩnh gì. Phỏng chừng để chờ hắn khôi phục lại, vẫn còn cần thêm một đoạn thời gian. Hơn nữa, luyện hóa hỏa chú cũng phải tốn một phen công phu. Tần Tang bay lên, dùng cả ngày cẩn thận tu bổ cấm chế bí cảnh rồi trở về động phủ. Thiên quân giới chợt lóe lên, gỗ mục bay ra, chính là cây dưỡng hồn, lóng lánh hồn quang nhàn nhạt. Tạm thời không có cách nào rời đi. Trước tiên Tần Tang chuẩn bị tiên luyện lại Ô Mộc kiếm, mau chóng tăng tu vi của mình lên, đột phá kết đan hậu kỳ. Vạn nhất lại gặp phải cường địch, ít nhất cũng sẽ không quá chật vật như vậy. Lần trước trọng luyện Ô Mộc kiếm vẫn là thời điểm trúc cơ kỳ, mỏng một mảnh vô gian huyết tan, lại dùng khoảng 20 năm. Một mảnh mỏng vô gian huyết tang lại dùng khoảng 20 năm. Lúc này đây, dưỡng hồn mộc càng lớn, nhưng tu vi và trình độ luyện khí của hắn nay không còn như xưa, khẳng định không cần lâu như vậy. Tần Tang rất chờ mong dưỡng hồn mộc có thể mang đến biến hóa gì cho Ô Mộc kiếm. Hắn lấy ra một đoạn dưỡng hồn mộc, gọi ra Ô Mộc kiếm, nhớ lại quá trình dung luyện linh mộc lúc trước. Khởi đầu đi. Tần Tang chỉ vào Ô Mộc kiếm, kiếm ngân vang rất dễ nghe. Ô Mộc kiếm chợt lóe tới, bay đến bên cạnh dưỡng hồn mộc. Kiếm quang dị thường nhẹ nhàng bao lấy dưỡng hồn mộc. Hai mắt Tần Tang lập tức nhắm nghiền, thúc giục Ô Mộc kiếm dung luyện dưỡng hồn mộc. Bên trong động phủ yên tĩnh không một tiếng động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Tang bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng về phía Ô Mộc kiếm. Dưỡng hồn mộc hòa tan. Ô Mộc kiếm đang muốn đem bản nguyên mộc linh tinh thuần đến cực điểm nhét vào kiếm thể. Trước, chính là lúc này xuất hiện dị biến. Linh mộc bản nguyên vô gian huyết tang xâm nhiễm. Toàn bộ linh tính đều bị mất. Ô Mộc kiếm khẽ run rẩy. Dưỡng hồn mộc dung nhập vào Ô Mộc kiếm. Đúng lúc này, một tia sáng màu đỏ máu yêu dị đột nhiên hiện lên. Tới đây! Tần Tang trong lòng khẽ hô, mắt thấy huyết sắc kia sắp lao tới dưỡng hồn mộc, liền thấy dưỡng hồn mộc đột nhiên bộc phát ra hồn quang nồng đậm. Huyết sắc dường như đụng phải một bức tường kiên cố, bị hồn quang mạnh mẽ ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập mảy may. Toàn bộ quá trình, huyết sắc vẫn luôn quanh quẩn một chỗ, nhưng đối với dưỡng hồn mộc thì lại bó tay. Cuối cùng, Ô Mộc kiếm cắn nuốt dưỡng hồn mộc, biến thành hai kiếm trong suốt lơ lửng trước mặt Tần Tang. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tần Tang vui vẻ, thu hồi Ô Mộc kiếm và nguyên thần dưỡng kiếm trương. Từ đó về sau, một bên luyện chế Ô Mộc kiếm, một bên tìm hiểu sát phù. Một năm sau, bóng dáng Tần Tang xuất hiện trong vành đai bão táp. Hắn tế xuất vọng nguyệt tê, nhận ra phương hướng sau đó. Một bên phi hành, một bên lấy ra một cái hạt châu xám xịt. Không ngờ rằng lại cần nhiều thời gian như vậy. Ngón tay Tần Tang cầm hạt châu, lẩm bẩm nói. Sau khi ổn định sinh cơ, hắn liên tiếp thất bại hơn 10 lần mới luyện thành loại hỏa chú này. Vô tình, bọn họ lại ở lại trong vành đai bão táp một năm. Ở trong cơn bão, đi suốt hồi lâu, Tần Tang đi tới bên ngoài, phụ cận động phủ Nguyên Trúc, kích phát cấm chế trên lân phiến. Lúc trước, tình thế khẩn cấp, lời của Nguyên Trúc không rõ ràng. Tần Tang vốn định tìm Nguyên Trúc, cẩn thận hỏi một chút. Không ngờ, đợi hồi lâu cũng không có đáp lại. Chẳng lẽ không có ở động phủ? Xem ra, chỉ có thể chờ thời gian ước định đến. Tần Tang sờ sờ cằm, liền không dừng lại nữa, trực tiếp bay ra khỏi vành đai bão táp, trở về Thường Lãng Hải. Dường như đã trải qua mấy đời. Tần Tang nhìn xung quanh, xung quanh không có người, hắn cưỡi độn quang bay về phía tây. Người không phải muốn đi Thiên Đạo Tông tìm người sao? Bạch hỏi. Tần Tang nhìn về phương hướng của Thiên Đạo Tông, thở dài nói. Đã chậm trễ lâu như vậy, cần gì phải nóng vội nhất thời. Trước tiên cứ đi đảo Thiên Hưng, mua linh dược cho Tề đạo hữu, ổn định sinh cơ của đạo hữu. Hắn tự hỏi mình nên dùng thân phận gì. Chân thân của mình cùng với hai bút danh Nguyệt Minh và Thanh Phong lại đều trêu chọc cường địch, làm cho hắn thổn thức không thôi. Đảo Thiên Hưng, Tần Tang dùng thân phận ngụy trang để đi vào thành, đi thẳng đến các cửa hàng và nhà đấu giá. Chỉ dùng vài ngày, Nguyên Trúc cần linh dược cũng không sai biệt lắm. Còn lại vài loại linh dược vô cùng chân quý khó tìm, chỉ có thể thử vận khí sau này. Lúc ở đảo Thiên Hưng, Tần Tang vốn định âm thầm tìm hiểu chi tiết Mưu Lão Ma, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Không ngờ cũng không cần tốn chút khí lực gì, Tần Tang liền nghe ra lại được gần đây đã phát sinh ra một chuyện lớn liên quan đến Mưu Lão Ma, làm cho hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ mới vài tháng trước, đảo Thiên Phong của Mưu Lão Ma đột nhiên bị vây công. Người ra tay đúng là Chính Đạo và Ma Đạo, hai đại thế lực nhân tộc mạnh nhất đương thời liên thủ lại với nhau. Nghe nói hai vị đại tu sĩ Linh Châu Tử và Ma Chủ tự mình ra tay. Từ đó, đảo Thiên Phong ở Thương Lãng Hải hoàn toàn bị xóa tên. Mưu Lão Ma ở Ma Đạo, thậm chí cả người tộc đều nổi danh hiển hách. Nghe nói Ma Chủ từng xuất sơn mời chào, có người bài tiết ra danh sách tu sĩ có hy vọng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ nhất. Mưu Lão Ma rõ ràng nằm trong danh sách. Việc này một khi truyền ra, lập tức gây ra sóng to gió lớn, chấn động tứ hải. Mưu Lão Ma chính là một ma đạo cự phách. Linh Châu Tử thân là Chính Đạo, trảm yêu trừ ma thì còn nói được. Vậy mà Ma Chủ cũng xuất thủ, thật khiến người mở rộng tầm mắt. Lại không biết Mưu Lão Ma đã làm ra sự việc gì khiến người người oán trách, đồng thời chọc giận hai đạo chính ma. Sau đó sự thật chân chính được truyền ra. Mưu Lão Ma dám phá hư quy củ của các vị tiên hiền nhân tộc lập xuống, đại khai sát giới tại Thất Sát Điện, trắng trợn tàn sát hậu bối kết đan kỳ. Đáng hận hơn là việc hắn ngăn ở cửa vào duy nhất của Thất Sát Điện, quả là khiến người giận sôi. Hành vi ác liệt như vậy đã chọc giận tất cả mọi người, người người có thể trù diệt. Lần này chính ma liên thủ, không chỉ vì trừng phạt Mưu Lão Ma, mà còn là cảnh cáo những người khác. Sớm đã nghe nói Thất Sát Điện là đầm rồng hang hổ, bây giờ mới biết nguy hiểm nhất không chỉ là cổ cấm chế bên trong Thất Sát Điện, mà còn có lòng người. Cũng không biết Mưu Lão Ma đồ sát tu sĩ kết đan kỳ vì cái gì, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh như thế này. Chủ tiệm ngồi ở phía trước Tần Tang lắc đầu than thở. May mắn hai vị đại tu sĩ không hề khoanh tay đứng nhìn. Những Nguyên Anh lão tổ kia nhìn thấy kết cục của Mưu Lão Ma, người người cảm thấy bất an, hẳn là sẽ thành thật một chút, không còn dám tùy tiện phá hư tứ thánh lệnh. Tứ thánh lệnh là cái gì? Tần Tang lần đầu tiên nghe được ba chữ này, hiếu kỳ hỏi. Các hạ chưa từng nghe qua tứ thánh lệnh cũng là bình thường, bởi vì quan hệ của tứ thánh lệnh cùng kết đan kỳ tu sĩ chúng ta là không lớn, chủ yếu là liên quan mấy Nguyên Anh lão tổ kia. Tại hạ cũng là nghe một vị tiền bối nhắc đến nên mới biết được. Đạo hữu nhìn thấy Tứ Thánh Sơn không? Tên như nghĩa, Tứ Thánh lệnh là do bốn vị thánh nhân chung nhau lập xuống, lệnh truyền tứ hải, không người bất tuân. Chủ tiệm chỉ bên ngoài tiếp tục nói, đảo này tên là Thiên Hương Đảo, còn được gọi là Thánh Đảo, chính là bởi vì Thiên Hương Đảo đã từng là Tứ Thánh Đạo Tràng. Nhân tộc của chúng ta từ chỗ này mà bắt đầu hưng thịnh. Lịch sử của nhân tộc đạo hữu hẳn là biết rõ một hai. Trước kia nhân tộc chúng ta suy thoái, Vu tộc hưng thịnh. Trước khi Tứ Thánh xuất hiện, hơn phân nửa Thường Lãng Hải bị Vu tộc chiếm giữ. Nhân tộc chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ tại Bắc Hải. Thời điểm thảm nhất, thậm chí còn bị ép chạy trốn tới Vũ Mạc Chi Địa. Tứ Thánh ngăn cơn sóng dữ, bức lui Vu tộc, cứu vớt nhân tộc trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sau đó liền dẫn dắt nhân tộc tiếp tục phản công, làm cho Vu tộc về Vu Thần Đại Lục. Đây cũng là thời điểm nhân tộc bắt đầu hưng thịnh. Uy tín của Tứ Thánh đạt đến cực hạn, xác lập Tứ Thánh lệnh. Trong đó có mấy việc có quan hệ cùng Thất Sát Điện. Việc Nguyên Anh tu sĩ không được phép tàn sát tu sĩ cấp thấp tại Thất Sát Điện chính là một việc trong đó. Nhưng có điều, năm dài lâu ngày, Thương Hải tang điền, thế cục bên trong nhân tộc càng ngày càng thay đổi không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều người không nhớ rõ hoặc là không còn quan tâm đến Tứ Thánh Lệnh. Tu sĩ cấp thấp như chúng ta thì càng ít người biết rõ về Tứ Thánh Lệnh. Nghe nói Thất Sát Điện chính là do Tứ Thánh phát hiện. Bọn họ tìm thấy chí bảo tiên pháp tại Thất Sát Điện, tu vi tăng vọt nên mới có năng lực đàn áp cao thủ Vu tộc. Chủ tiệm nhẹ nhàng nói. Nghe được những bí ẩn này, Tần Tang mới hiểu rõ đến nguồn gốc sự việc. Khó tránh Tứ Thánh có uy tín cao như vậy, đáng để nhân tộc tôn kính đến ngày nay. Đà tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc. Tần Tang nói tiếng cảm ơn, giọng nói vừa chuyển lại hiếu kỳ hỏi, không biết kết cục của Mưu Lão Ma như thế nào, có cùng nhau hủy diệt với Thiên Hương Đảo không? Cái này... Lông mày chủ tiệm cau lại, lắc đầu nói, cũng khó mà nói được. Trong phường không có tin tức xác thực, ma chủ cùng Thiên Đạo Tông cũng không công bố việc này. Có điều ta nghĩ, Mưu Lão Ma chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, đối mặt với Linh Châu Tử cùng ma chủ là hai vị đại tu sĩ thì cũng không có khả năng chạy trốn được nha. Tiếp theo, chủ tiệm hình như nhớ tới cái gì, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cho dù Mưu Lão Ma may mắn sống sót, khẳng định cũng không dễ chịu. Không chỉ chính ma hai đạo, Tam Đại Thương Minh cũng thích đánh chó mù đường. Nhìn Đông Cực Minh, một thương hội bị Mưu Lão Ma khống chế kia, cao tầng của thương hội bị dính độc thủ, hiện tại toàn bộ thương hội đã không còn tồn tại. Chủ tiệm liệt kê từng tội trạng của Mưu Lão Ma, chỉ có thể dùng từ tội lỗi chồng chất để hình dung. Thương hội bị Mưu Lão Ma đồ sát chính là Quỳnh Vũ Thương Hội. Tần ta nghe xong cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu như bản thân mình rơi vào trong tay loại người này, không biết sẽ bị tra tấn như thế nào đây. Đồng thời hắn cũng không chút hoảng hốt, vốn cho rằng sau này sẽ không có cách trả thù Mưu Lão Ma, không nghĩ tới lại có người giúp mình báo thù rồi. Nghĩ kỹ lại, hai chuyện này cũng có chút liên quan với mình. Mưu Lão Ma chặn đường mình, đại khai sát giới tại Thất Sát Điện, sau đó lại khống chế Quỳnh Vũ Thương Hội là vì truy sát mình, cũng có thể coi là gieo gió gặt bão. Điều tiếc nuối duy nhất chính là việc không thể xác định Mưu Lão Ma chết hay chưa chết. Về sau vẫn là phải cẩn thận. Tần Tang âm thầm suy nghĩ, về sau lại đến Thiên Đạo Tông có thể hỏi thăm một chút về trận đại chiến kia. Cho dù Mưu Lão Ma có thể chạy thoát, khẳng định tránh không được việc bản thân bị trọng thương. Có nên đem hỏa chú chi chủng đi không, hoặc là chính mình đi tìm hắn? Tần Tang trầm ngâm chốc lát, phủ định ý nghĩ này. Không biết rõ trạng thái của Mưu Lão Ma thì mình không nên mạo hiểm. Bạch từng nói qua, bên trong hỏa chú chi chủng phong tồn không nhiều hỏa chú, chi pháp cô đọng mà hắn tự sáng tạo cũng không hoàn mỹ. Một khi thôi động, hỏa chú sẽ thiêu đốt, kéo dài không được bao lâu. Phạm vi cảm ứng cũng có hạn. Tìm kiếm một người tại Thường Lãng Hải thì không khác nào mò kim đáy biển. Mà giao ra hỏa chú chi chủng thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ giao ra trần tướng. Bá chủ gặp 18 ma phiên đều phải đỏ mắt. Một khi bại lộ, hắn căn bản không có khả năng giữ được. Phòng thủy luân chuyển á. Mặc dù không phải là tự mình báo được thù, nhưng Tần Tang vẫn có tâm trạng rất tốt. Từ biệt chủ tiệm, Tần Tang ở lại Thiên Hướng Đảo một đoạn thời gian, hỏi dò tung tích của Nhiễm La. Hắn tuy là được Nhiễm La dẫn vào thương hội, nhưng thời gian tiếp xúc cùng Nhiễm La không dài. Về sau đều là liên hệ trực tiếp cùng Châu Lão. Tại thương hội, Nhiễm La cũng không được tính là cao tầng. Nếu như không bị dính líu thì hẳn là còn sống. Mặc dù không tìm được tung tích của Nhiễm La, nhưng Tần Tang thăm dò được một trong số ít thành viên thương hội chết thảm trong tay Mụ Lão Ma thì không có tên của Nhiễm La. Hy vọng nàng không có việc gì. Tần Tang thầm than, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Ly khai Thiên Hướng Đảo, bay về hướng Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông ở tại một đảo nhỏ, diện tích so với Lan Đấu Môn thì lớn hơn 3 phần. Trên tòa đảo này không có tông môn nào khác, cả tòa đều là lãnh địa của Thiên Đạo Tông. Cách làm việc của Thiên Đạo Tông cũng không quá bá đạo, ngoại trừ Sơn Môn ở tại trung tâm của chi địa. Những nơi khác cũng không có cấm chế phong tỏa. Có điều có rất ít người dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Bên bờ có Thiên Đạo Tông thiết lập phường thị. Nơi này là ma đạo cấm địa. Nhưng đối với tu sĩ chính đạo mà nói, có thể nói toàn bộ Thường Lãng Hải đều gần với Thiên Hướng Đảo, là nơi an toàn. Có vô số tu sĩ mộ danh mà tới, tụ tập tại đây. Tên là phường thị, nhưng thực chất là một tòa thành. Tần Tang dùng thân phận ngụy trang trà trộn vào trong thành, tiếp đó lập lại chiêu cũ, lấy danh nghĩa luyện khí sư mở ra một cái tiểu điếm ở phường thị. Không cần cửu ma hỏa, hắn cũng có năng lực luyện chế pháp bảo. Hắn suy tính thật lâu, quyết định không trực tiếp đi tiếp xúc với Thiên Đạo Tông, mà là ở lại tại phường thị, tìm hiểu xem kiếm tu họ Ninh là ai. Thuê một cửa hiệu cùng động phủ thật tốt, Tần Tang lưu lại động phủ, chỗ nào cũng không thèm đi. Bởi vì hắn cảm giác được Ô Mộc Kiếm sắp hoàn thành việc lột xác. Vài ngày sau, mí mắt Tần Tang khẽ rung động, chậm rãi mở ra, tỉnh lại từ trong nhập định. Sau đó suy nghĩ thoáng qua, nơi giữa trán kiếm mang chợt lóe ra. Ô Mộc Kiếm hoàn thành lột xác, uy lực của bảo kiếm hơn xa lúc trước, thăng cấp thành pháp bảo thượng phẩm. Đây là do Tần Tang đã sớm khắc họa sát phù, tăng cao tu vi, chỉ dùng một bộ phận dưỡng hồn mộc. Bề ngoài Ô Mộc Kiếm thoạt nhìn không có khác biệt gì lớn, nhưng là chủ nhân của linh kiếm, Tần Tang có thể rõ ràng cảm giác được sự tăng cấp của linh kiếm. Kiếm ảnh lấp lóe, lưu quang nhảy múa. Tần Tang thúc giục linh kiếm thì triển đủ loại kiếm thuật tùy tâm sở dục, cũng không có cảm giác trì trệ. Sau đó hắn thu hồi Ô Mộc Kiếm đang lơ lửng ở trước mặt, nhìn chăm chú linh kiếm. Tần Tang lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Lần trước, sau khi luyện hóa Vô Gian Huyết Tang, thu hoạch được thần thông Huyết Uế Thần Quang, giúp hắn lập được công lao mãn hã. Không biết dưỡng hồn mộc sẽ mang đến cho hắn tin tức tốt gì. Tần Tang trầm tư. Cũng không phải chỉ mỗi Ô Mộc Kiếm có được Huyết Uế Thần Quang, chỉ cần là pháp bảo dùng Vô Gian Huyết Tang luyện chế đều có thể thu hoạch được thần thông tương tự. Đây là thần thông của bản thân thần mộc, mà hình như dưỡng thần mộc chỉ có năng lực ôn dưỡng thần hồn, cũng không có thần thông tương tự. Trước kia ở trong sách cổ hắn cũng chưa từng gặp qua ghi chép nào liên quan đến nó. Rốt cuộc thập đại thần mộc tại tu tiên giới thượng cổ cũng là chí bảo trần quý. Linh mộc vốn tản ra hồn quang màu lam là không thể khống chế. Ánh mắt của hắn chợt lóe, nhìn chăm chú thân kiếm, phát hiện trên thân kiếm Ô Mộc Kiếm cũng có một tầng hồn quang nhàn nhạt, khiến linh kiếm có thêm mấy phần cảm giác ôn hòa. Không hiện mũi nhọn, không giống khí sát phạt. Chẳng lẽ... Trong lòng Tần Tang khẽ động, thu hồi Ô Mộc Kiếm và nguyên thần, tỉ mỉ thể ngộ. Rất nhanh, Tần Tang phát giác ra điều lạ. Bây giờ, nguyên thần và linh kiếm bản mệnh của hắn có loại cảm giác như nước sữa hòa nhau. Lớp hồn quang kia ôn hòa như nước, giống như có thể an ủi tất cả thương tích. Càng làm cho Tần Tang vui mừng là cảnh giới của hắn không thay đổi, thần thức lại có biến hóa nhỏ bé. Dưỡng hồn mộc quả nhiên có thể tăng cường thần thức. Không đúng. Tần Tang ngưng thần thể ngộ một thời gian dài, rốt cuộc phát hiện biến hóa đến từ nơi nào. Đạt được hồn quang ôn dưỡng, hình như nguyên thần của mình càng thêm ngưng thực. Thần thức giống như là đạt được rèn luyện, càng thêm cô đọng so với trước đó. Mà không phải chỉ tăng lực lượng thần thức. Mặc dù loại biến hóa này nhỏ bé, không lập tức có hiệu quả rõ ràng, nhưng bây giờ thời gian còn ngắn, năm rộng tháng dài, chậm rãi tích lũy trong sự thay đổi một cách vô tri vô giác, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Xác định điểm này, Tần Tang buông bỏ lo nghĩ, lộ vẻ mặt vui mừng. Luyện thể, chân nguyên, thần thức, ta hiện tại cũng miễn cưỡng xem như tinh khí thần tam tu rồi. Hắn tiếp tục thể ngộ, lại có tâm đắc. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.